Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 63, chia nước, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, vào đúng ngày lành giờ tốt mà Triệu Mai Y bói được. Tông môn tổ chức lễ bái sư, trước mặt tất cả đệ tử trong Thái Viêm Phái, Dương Trâm Tinh và hai người còn lại chính thức trở thành đệ tử thân truyền của Huyền Linh Tử. Hôm lễ bái sư, Dương Trâm Tinh mặc thiên cơ pháp y, và chẳng mấy chốc sau buổi lễ, cả tông môn đã lan truyền những tin đồn về nàng. Tóm lại, nội dung các lời đồn xoay quanh việc vị nữ đệ tử giành hạng nhất trong khảo hạch nội môn đã thầm yêu vị sư huynh đứng hạng nhì là Mục Tằng Tiêu. Và để lấy lòng hắn, nàng cố ý làm một vụ giao dịch thiệt thòi, đem tiên ngọc linh chi đổi lấy thiên cơ pháp y, một món đồ kém giá trị hơn rất nhiều. Nếu nhân vật chính là một cô gái bình thường, chuyện này cùng lắm chỉ là một câu chuyện tình cảm thú vị để mọi người bàn tán. Nhưng vì Dương Trâm Tinh dung nhan bị hủy hoại, lại từng bị hôn phu từ hôn công khai ngay giữa đám đông ở trấn Bình Dương, nên câu chuyện này mang thêm một tầng bi thương, cay đắng. Giờ đây, khi Dương Trâm Tinh đi trên đường, luôn bị người khác nhìn bằng ánh mắt thương hại. Đêm đó, Tử La tức tốc đến tìm nàng, vẻ mặt lo lắng nói: "Sư muội, sao muội lại đổi tiên ngọc linh chi cho mục sư đệ? Ta đã nói với muội rằng thiên cơ pháp y chẳng đáng giá bằng tiên ngọc linh chi rồi mà." Dương Trâm Tinh rót cho nàng một chén trà, cười nhạt: "Sư tỷ, vì ta thấy bộ pháp y đó đẹp nên mới đổi." Tử La không nhận chén trà, ánh mắt hiện rõ sự thấu hiểu, thở dài: "Ta hiểu, muội đã si tình với hắn, tất nhiên muốn dành những điều tốt nhất cho hắn. Bình thường thấy muội khá thông minh trong chuyện tu luyện, sao đến tình cảm lại ngốc nghếch như vậy chứ? Ta không, muội còn phải xem người đó có xứng đáng để muội hy sinh hay không." Tử La ác đầu bất bình, uống một ngụm trà rồi nói tiếp: "Muội có biết không, mục sư đệ vốn có một cô em gái thanh mai trúc mã." Dương Trâm Tinh thản nhiên đáp: "Ta biết mà, vậy muội có biết cô ta sắp đến Thái Viêm Phái không?" Câu này khiến Dương Trâm Tinh bất ngờ: "Sư tỷ nghe được từ đâu vậy?" "Mấy ngày trước, thất sư thúc đề nghị với trưởng môn rằng, vì lục sư thúc đã chọn xong đệ tử thân truyền, nên cũng cần giải quyết các vấn đề khác để đệ tử không vướng bận. Liễu cô nương đó giờ đang ở một mình tại trấn Bình Dương, sức khỏe yếu kém, không bằng đưa về Thái Viêm Phái, cho ở tại Hàn Ngô Viện để mục sư đệ tiện chăm sóc." Tử La lắc đầu, trưởng môn nghe có lý, liền đồng ý, có lẽ sáng mai cô ấy sẽ đến. Tử La nhìn Dương Trâm Tinh, giọng đầy thương cảm: "Sư muội, tiên ngọc linh chi đó, mục sư đệ 10 phần chắc 9 sẽ dành cho Liễu cô nương. Tấm lòng của muội cuối cùng lại thành áo cưới cho người khác. Nghe thôi mà ta đã thấy bất bình thay muội rồi." Dương Trâm Tinh nhíu mày, thất sư thúc đề nghị, nàng thực sự ngạc nhiên. Cố Bạch Anh thoạt nhìn không giống kiểu người hay lo chuyện bao đồng, sao lại xen vào việc này? Cốt truyện này là gì đây? Đúng vậy, cũng không biết thất sư thúc nghĩ gì. Muội có đắc tội với thất sư thúc không? Tử La hỏi. Dương Trâm Tinh lặng lẽ rà soát lại mọi hành động của mình, nhưng không tìm ra việc gì có thể khiến nàng mâu thuẫn với Cố Bạch Anh. Tuy nhiên, việc đưa Liễu Vân Tâm vào tông môn lại phù hợp với nguyên tắc. Lần này, xem ra Cố Bạch Anh vô tình đã kéo cốt truyện trở về quỹ đạo ban đầu. Với nàng, đây là điều tốt, tuy vậy, vẫn có vài điều đáng để lợi dụng. Dương Trâm Tinh đặt ấm trà xuống, đột ngột đứng dậy, Tử La vội hỏi: "Sư muội, muội làm gì thế?" "Ta đi tìm sư phụ, có chút chuyện muốn nói với người." Nàng nói xong, liền quay người bước đi, không ngoảnh lại. Tử La đứng sững một lúc, sau đó kêu lên: "Chết rồi, sư muội chắc không định tìm sư phụ đòi công bằng đấy chứ?" Nghĩ vậy, nàng lập tức lấy ra một lá truyền âm phù, gửi cho Huyền Linh Tử để báo trước. Trong Diệu Không Điện, Huyền Linh Tử đang nằm trên ghế dài, bất đắc dĩ nhìn thiếu niên áo trắng ngồi bên bàn, thần sắc uể oải. Sư đệ, đệ đang yên đang lành, sao lại đề nghị trưởng môn đưa liễu cô nương đó vào tông môn? Chẳng phải như vậy là đâm thẳng vào lòng Dương Châm Tinh sao? Cố Bạch Anh tâm trạng rất tốt, Từ Tốn gọt quả linh thảo trong tay, nhàn nhạt nói, như thế không phải vừa hay sao? Tuổi còn trẻ, nghĩ gì mà đòi song tu? Huyền Linh Tử giật mình. Cái gì? Song tu? Cố Bạch Anh khẽ giật mình, nhưng lập tức tỏ ra thản nhiên. Không có gì, đệ chỉ muốn nói, đệ tử mới nhập môn mà không chuyên tâm tu luyện, cứ suốt ngày nghĩ đến tình cảm nam nữ thì còn ra thể thống gì? Ây da, Huyền Linh Tử vỗ đùi. Con bé vẫn chỉ là một tiểu cô nương. Tình cảm tuổi trẻ cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng liễu cô nương đó là thanh mai trúc mã của Tằng Tiêu. Còn Châm Tinh là đồ đệ của ta. Nếu hai người họ tranh giành nhau, ta làm sư phụ, phải chia đều bát nước, thế nào đây? Chia làm gì? Cố Bạch Anh hờ hững ném vỏ quả vào giỏ rác cạnh cửa. Cắn một miếng quả rồi nói, huynh chỉ cần bưng chắc bát nước của Mục Tằng Tiêu, còn bát nước của Dương Châm Tinh thì khỏi chia nữa, cứ đổ đi là được. Huyền Linh Tử trừng mắt nhìn Cố Bạch Anh, hỏi thẳng, sư đệ, Châm Tinh rốt cuộc đắc tội gì với đệ, mà đệ lại không ưa nàng đến thế? Cố Bạch Anh lạnh lùng cười, không phải ta không ưa nàng, mà là ta chán ghét, phiền toái vì nàng. Huyền Linh Tử đã quen với dáng vẻ ngạo mạn của sư đệ mình, chỉ có thể thở dài, đang định nói gì, bỗng nghe được một truyền âm vang lên bên tai, đó là giọng của Tử La. Lục sư thúc, Châm Tinh sư muội vừa biết chuyện liễu cô nương sắp vào tông môn, tức giận không thôi, giờ đang khí thế hừng hực tiến đến ngoại điện, chắc chắn là muốn hỏi cho ra lẽ. Sư thúc hãy chuẩn bị trước, đừng để dầu đổ thêm lửa. Huyền Linh Tử giật mình, suýt chút nữa ngã lăn khỏi ghế. Ông vội vàng bò dậy, nhìn quanh tìm chỗ trốn. Cố Bạch Anh khó hiểu nhìn ông, huynh làm gì thế? Châm Tinh đến đây rồi. Huyền Linh Tử cố gắng chui vào sau lưng ghế, run rẩy nói, ta phải tìm chỗ trốn. Đệ đừng. Câu nói còn chưa dứt thì bên ngoài đã vang lên một giọng nói quen thuộc. Sư phụ. Cả người Huyền Linh Tử cứng đờ. Ông miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, từ sau lưng ghế đứng lên. Châm Tinh đến rồi à? Cố Bạch Anh khẽ nhướng mày, có vẻ hứng thú. Dương Châm Tinh bước vào đại điện, liếc mắt thấy thiếu niên áo trắng đang ăn linh quả, thoáng ngạc nhiên, thất sư thúc cũng ở đây sao? Cố Bạch Anh không đáp, vẫn ung dung cắn một miếng linh quả. Huyền Linh Tử bước lên trước, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Châm Tinh, muộn thế này con đến đây có việc gì không? Mấy ngày nay ta chưa kịp hỏi con, ở Diệu Không Điện mọi thứ có ổn không? Có cần thêm gì không? Bộ trà cụ trong phòng con dùng có thích không? Phương Phương nói Di Di gần đây bị rụng lông, ta đã nhờ tứ sư thúc lấy vài viên cố phát đan, lát nữa con cho nó uống, đừng để nó trụi lông mà xấu xí. Dương Châm Tinh cắt ngang mạch chuyện rời rạc của ông. Sư phụ, con đến đây hôm nay là vì chuyện của liễu cô nương. Cách chương.